cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 274, Nghịch Thiên Lâu mời chào. Sư phụ, cái này Thiên Tà Giáo không đơn giản. Hiện tại đã đắc tội bọn họ. Về sau xem ra phải cẩn thận một chút. Trải qua lần thứ ba tam giới hạo kiếp, tận mắt nhìn thấy qua Thiên Tà Giáo khủng bố. Phượng Thanh Giao đối với Thiên Tà Giáo, trong lòng là kiêng dè không thôi. Căn bản không có người biết, Thiên Tà Thần đến cùng là một cái như thế nào tồn tại. Quá thần bí, Vương Lập mỉm cười, yên tâm đi, ta sẽ chú ý cẩn thận. Hắn làm người, liền tới thì chú ý cẩn thận, an toàn đệ nhất, lập tức lại nói, đi thôi, chúng ta về Đại Hạ Thiên Thành. Hôn lễ nhanh muốn bắt đầu. Nghĩ đến lập tức liền muốn gả cho người nam nhân trước mắt này. Phượng Thanh Giao khuynh quốc gương mặt bên trên, không khỏi hơi đỏ lên. Rất nhanh, Vương Lập liền về tới Đại Hạ Thiên Thành. Chuyện thứ nhất, hắn liền lập tức phân phó Cẩm Y vệ tiến về Thiên Hà Thành, tiêu diệt tất cả Thiên Tà tín đồ. Đồng thời, giám sát thiên hạ, chỉ cần phát hiện có ngày Tà tín đồ bóng người, toàn bộ tiêu diệt, ở địa bàn của mình. Trung ương triều đình mới là duy nhất chúa tể, không cho phép bất kỳ thế lực nào ở địa bàn của mình phát triển. Đồng thời, Vương Lập cũng chế định một hệ liệt cẩm y vệ phát triển quy tắc, ban thưởng các loại bảo vật, bồi dưỡng người có thiên phú. Cẩm y vệ chắc chắn phát triển thành đại hạ có lợi nhất vũ khí. Chuyện thứ hai, Vương Lập sai người ở ngoài thành ngàn dặm một tòa nguy nga trên ngọn núi, xây dựng một tòa hoàn cảnh duyên dáng thanh liên biệt viện, làm vì chính mình sau này chỗ ở. Hạ mang phân thân mới là đại hạ hoàng đế, hắn chỉ là đại hạ cẩm y vệ tổng chỉ huy làm thân phận. Bản tôn đương nhiên sẽ không một mực ngồi trong hoàng cung. Thanh liên biệt viện chính là Diệp Tín sau này lâu dài ẩn cư địa phương. Đương nhiên, phần lớn thời gian hắn sẽ đợi tại Quy Khư Tiên Phủ bên trong. Dù sao, thế nhưng là có gấp 500 lần thời gian trôi qua, đối với tu luyện có trợ giúp cực lớn. Hồn lễ còn có sau cùng 3 ngày. Tại Quy Khư Tiên Phủ bế quan, một đám bọn nô bộc đều ào ào xuất quan. Lúc này, từng cái vẻ mặt tươi cười, toàn bộ đột phá đến chuẩn thánh hoặc là yêu thánh cảnh giới. Thực lực tăng nhiều, mà lại, lấy thiên phú của bọn hắn hoặc là huyết mạch trở thành đạo tổ hoặc là yêu tổ, cũng có nhiều khả năng. Linh Nhi, người mang mọi người giúp ta bố trí một chút hôn lễ. Vương Lập phân phó nói, loại chuyện nhỏ này, tự nhiên không cần hắn tự mình xuất thủ. Đúng, chủ nhân, Cổ Linh Nhi, mang theo Linh Huyễn Tiên Tôn, Ali, Đoàn Mộc Tiết bọn người, bắt đầu cho Vương Lập bố trí hôn lễ. 3 ngày sau hôn lễ, tự nhiên tại Thanh Liên Biệt Viện cử hành. Tất cả mọi người cao hứng phi thường, tích cực bố trí hôn lễ hiện trường. Chủ nhân kết hôn, làm nô tài tự nhiên rất vui vẻ. Toàn bộ Thanh Liên Biệt Viện răng đèn kết hoa, khắp nơi đều vui mừng chi sắc. Chỉ là, Vương Lập không thích khoa trương. Không phải vậy toàn bộ tam giới đều sẽ kinh động, toàn bộ Đại Hạ Thiên Triều đều sẽ ở vào vui mừng bên trong. Khắp nơi răng đèn kết hoa, Vương Lập cũng chỉ mời một chút chính mình quen thuộc bằng hữu đến xem lễ. Những người còn lại, bao quát tuyệt đại bộ phận đại hạ văn võ đại thần, đều không tại danh sách mời. Mà Phượng Thanh Giao không có ở Thanh Liên Biệt Viện bồi Vương Lập, nàng đã tại trong hoàng thành Phượng Phủ bên trong khuê nữ chờ đợi Vương Lập đến đây cưới nàng. Ngay tại Thanh Liên Biệt Viện bận rộn tại hôn lễ bố trí thời điểm, một vị hồng y váy dài, yêu nhiêu xinh đẹp nữ nhân, rơi xuống biệt viện cửa lớn. Nàng chính là Nghịch Thiên Lâu Hồng Viêm Đạo Tổ, phụng mệnh tới gặp Vương Lập. Nơi này là Thanh Liên Biệt Viện, người không có phận sự mau chóng rời đi. Ngay tại lúc này, giữ cửa ngũ đại thần thú đi ra, lúc này, bọn họ chỉ thiếu chút nữa liền có thể trưởng thành đến yêu tổ cảnh giới. Trong truyền thuyết ngũ đại thần thú, làm sao lại xuất hiện nơi này canh cổng? Hồng Viêm Đạo Tổ liếc mắt một cái liền nhận ra bản thể của chúng nó, rung động tới cực điểm. ngũ đại thần thú, thế nhưng là lần thứ hai tam giới hạo kiếp nhân vật chính. Bọn họ cũng vẫn lạc tại lần thứ hai tam giới hạo kiếp bên trong. Hôm nay, nàng không chỉ có lần nữa tận mắt nhìn thấy ngũ đại thần thú huyết mạch, càng làm cho nàng kinh ngạc đến ngây người vô cùng chính là, có thể tại trong tam giới, phiên giang đảo hải ngũ đại thần thú, thế mà cho Thanh Liên đạo tổ canh cổng. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Liền xem như đỉnh phong đạo tổ, cũng không có lớn như thế mặt mũi a. Phải biết, ngũ đại thần thú tuy nhiên đơn độc thực lực chỉ có đỉnh cấp đạo tổ tầng thứ. Nhưng, liên hợp lại, coi như đỉnh phong đạo tổ đều muốn tránh lui ba thước. Không phải vậy, cũng không có bản lãnh. Nhắc lên lần thứ hai tam giới hạo kiếp, cái này ngũ đại thần thú, mặc dù tốt chưa trưởng thành đến yêu tổ, nhưng, cũng nhanh không xa, trong lòng rất là chấn kinh. Thầm nghĩ, cái này Thanh Liên đạo tổ, chỉ sợ so bày ra thực lực, còn kinh khủng hơn, để kiệt ngao bất thuần yêu thú, vẫn là loại này yêu tổ huyết mạch yêu thú canh cổng. Quá khó khăn, Thanh Liên đạo tổ thủ đoạn, chỉ sợ so mặt ngoài còn kinh khủng hơn. Tại hạ nghịch thiên lâu Hồng Viêm đạo tổ, cầu kiến Thanh Liên đạo tổ. Hồng Viêm đạo tổ tranh thủ thời gian tự vệ thân phận. Ngươi chờ một lát, ta cái này đi thông báo chủ nhân. Thanh Long nói ra, sau đó không lâu, Thanh Long lại trở về. Mời đến, giữ cửa ngũ đại thần thú. Cho đi, Vương Lập tại biệt viện phòng khách. Tiếp kiến Hồng Viêm đạo tổ. Không biết Hồng Viêm đạo tổ trước tới tìm ta. Có chuyện gì? Vương Lập từ tốn nói. Trong lòng của hắn còn nhớ thủ lấy. Lúc trước, nghịch thiên lâu thế nhưng là phái ra qua sát thủ đối phó hắn. Hồng Viêm đạo tổ mở miệng nói thẳng. Ta hôm nay tới đây. Phụng chủ nhân mệnh lệnh. Mời ngươi thêm vào nghịch thiên lâu. Chúng ta sẽ cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Có nhiều thứ là ngươi không cách nào tưởng tượng chân quý. Thậm chí, trong tam giới ngươi căn bản tìm không thấy bảo vật. Chỉ cần Thanh Liên đạo tổ nguyện ý thêm vào nghịch thiên lâu, những bảo vật này liền dễ như trở bàn tay. Chủ nhân cũng đã nói, coi như ngươi thêm vào nghịch thiên lâu, cũng là tự do chi thân. Hắn sẽ không bắt buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hồng Viêm đạo tổ trên mặt tràn đầy tự tin. Tam giới cũng không tìm tới bảo vật. Đây đối với tu luyện giả sức hấp dẫn, khẳng định là vô cùng cường đại. Nàng không tin Thanh Liên đạo tổ có thể cự tuyệt như thế phong phú điều kiện. Dù sao, chỉ là để hắn thêm vào nghịch thiên lâu, mà không phải hiệu chung chủ nhân của nàng. Thế mà, Vương Lập lại là cười nhạt một tiếng, trực tiếp cự tuyệt, đa tạ ngươi nghịch thiên lâu hảo ý. Ta không có tính toán thêm vào nghịch thiên lâu. Bảo vật, tam giới đều không có bảo vật. Có ngón tay vàng nơi tay. Hắn Vương Lập thiếu khuyết sao? Thanh Liên đạo tổ, chẳng lẽ không suy tính một chút sao? Hồng Viêm đạo tổ nhướng mày. Không nghĩ tới Thanh Liên đạo tổ cự tuyệt sảng khoái như vậy. Không cần phải a, không cần suy nghĩ thêm. Ta sẽ không thêm vào bất kỳ thế lực nào. Mà lại, ta phải cảnh cáo ngươi nghịch thiên lâu một phen. Liên quan tới ám sát ta đại hạ thiên triều nhiệm vụ. Tốt nhất đừng tiếp, nếu không, ta không ngại tự mình xuất thủ. Vương Lập lạnh lùng nói. Ám sát chính mình sự tình. Hắn nhưng là mang thù lấy. Thanh Liên đạo tổ, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng trong tam giới, có một ít ẩn tàng không cũng biết lực lượng. Là ngươi không cách nào ước đoán. Không gia nhập nghịch thiên lâu. Người ngươi sẽ phải hối hận. Hồng Viêm đạo tổ hung hăng nói ra. Mặt khác, ta nghịch thiên lâu nhận nhiệm vụ. Bất kể là ai, thậm chí bao gồm ngươi Thanh Liên đạo tổ. Chỉ cần cấp nổi đại giới, chúng ta đều sẽ tiếp nhận. Nghịch thiên lâu quy củ là không lại bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Hồng Viêm đạo tổ không nhìn Vương Lập cảnh cáo, lạnh như băng đáp lại nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.